Các anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và trong những ngày năm mới dương lịch thì mình cũng không dám chúc gì nhiều, chỉ chúc anh em may mắn, vui vẻ và luôn gặp nhiều niềm vui trong cuộc sống thôi nha. Thì những cái ngày này dù là mình có nhiều cái việc ngoài lề nó khá là hoàn toàn là văn, nhưng mình vẫn tra cố để đọc truyện, cho nên là nếu mà có ra chậm chuyện một chút thì mong các bạn thông cảm nhá. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chương đó là thoát khỏi vòng vây. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là hoàn cảnh của Phương Hàn và nhóm người của tạo hóa môn rất là gay cấn. Tuy nhiên Phương Hàn và Phong Bạch Vũ đã thầm thề với nhau nhất định là sẽ xông lên tiên giới và dẫm đạp lên cái đám người trên tiên giới kia. Tuy nhiên lúc này hai người đang bị đè ép hết sức là khó khăn. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra. Phương Hàn cố vận khởi lực lượng, mạnh mẽ hít thở, luân hồi bàn từ cơ thể bay ra, cự đại xoay tròn quanh thân, tản mát ra vô số hào quang màu đen. Trong hỏa quang kia thì kiếp số bốn bề đều bị hòa tan, thành công ngăn cản vĩnh hằng thần quyền của Thái Hoàng Thiên và công kích của rất nhiều cao thủ. Đấu Nhật Lạc chém một đao lên luân hồi bàn, cư nhiên bị lực lượng phản chấn, khí linh trong thân đao cũng rên rỉ, chịu phải thương tổn không nhỏ. Tuyệt phẩm đạo khí, thật là lợi hại, hắn lắp bắp kinh hãi. Phương Hàn, người cũng dám thi triển ra luân hồi bàn, nếu như người tu luyện đại luân hồi thuật có thể thi triển ra uy lực chân chính của luân hồi bàn, còn có thể giữ được tuyệt phẩm đạo khí này. Thế nhưng hiện tại người căn bản đã hết cách. Nhìn xem, hôm nay ta sẽ thu luân hồi bàn, phá hoàng tuyển đồ của ngươi như thế nào. Năm đó, hoàng tuyển đại đế áp bách khiến cho Thái Nhất Môn ta phải liên tục thở dốc. Hôm nay, Thái Hoàng Thiên ta sẽ hoàn toàn hủy diệt đi di tích của hắn, để hắn vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Đại thủ do Thái Hoàng Thiên tạo ra nhắm ngay vào luân hồi bàn, nhảy lên biến thành chảo. Cơ gần trên cánh tay giống như là mãnh xà thời viễn cổ nổi vồng lên, chộp lên trên mặt của luân hồi bàn. Luân hồi bàn không ngừng xoay tròn, khiến thủ trưởng của Thái Hoàng Thiên cũng xoay tròn theo, hỏa hoa bắn ra bốn phía. Thế nhưng cuối cùng Thái Hoàng Thiên giữ chặt tay, tốc độ xoay tròn của luân bàn chậm lại, 72 ma thần ở phía trên phát ra từng trận những tiếng gào thét. Vĩnh hằng chấn áp, bất động như đạo, luân hồi tan vỡ. Thái Hoàng Thiên chộp lấy luân hồi bàn, cường khí bạo tạc ra, trực tiếp quán thâu vào trong luân bàn. 72 vị ma thần đều bị chấn áp, hơn nữa tiên khí trùng trùng điệp điệp tiến vào trong đó, tựa hồ như muốn cướp đoạt liên lạc tâm linh của Phương Hàn với luân hồi bàn. Tâm linh của Phương Hàn chấn động cũng cảm giác được, Hoàng Tuyền Đồ có một số dấu hiệu sắp tan vỡ. Luân hồi bàn là hạch tâm của Hoàng Tuyền Đồ, tuy bay ra ngoài nhưng vẫn có liên lạc chặt chẽ với Hoàng Tuyền Đồ. Nếu như một khi bị cướp đi hoàn toàn thì Hoàng Tuyền Đồ khẳng định sẽ sụp đổ. Phương Hàn, không thể để cho Thái Hoàng Thiên cướp luân hồi bàn được, nếu không hậu quả khó lường. Diêm điên cuồng hét lên, nó cũng cảm thấy nguy cơ trước này chưa từng có. Vận mệnh chi lực, Phương Hàn cách không điểm ra một chỉ lên trên mặt luân hồi bàn, tốc độ xoay tròn lần nữa gia tốc. Phương Hàn trọn vẹn thiêu đốt 10 vạn năm tuổi thọ, một lần nữa thi triển tiểu túc mệnh thuật. Cho dù người có thiêu đốt 100 vạn năm tuổi thọ cũng không có bất kỳ tác dụng nào. Phương Hàn, hôm nay người không thoát khỏi công đạo đâu. Tiểu túc mệnh thuật, hừ, trong truyền thuyết nó chỉ là một nhánh của đại mệnh vận thuật thôi. Thế nhưng ta không tin, cho dù điện mẫu thiên quân Phường Thành Tuyết tự mình đến đây, hôm nay cũng sẽ bị ta bắt lại. Tai nạn vĩnh hằng. Âm thanh của Thái Hoàng Thiên đột nhiên cao vút, giống như một đầu thần long trực tiếp vọt lên hư không. Không biết hắn đã thi triển loại đạo thuật gì, cư nhiên lại áp chế hết thảy âm thanh của Phương Hàn. Tai nạn thiên quân đồng thời phát ra từ trên người hắn, còn có hư ảnh của Vĩnh Hằng Thiên Quân. Vĩnh Hằng Thiên Quân mặc một thân bạch sắc y phục, khuôn mặt hòa ái, phát ra khí tức hoàn toàn bất đồng với tai nạn thiên quân. Ngược lại có điểm hiền lành, dễ gần. Hư ảnh của hai đại thiên quân biến thành khứ lưu cự đại cuồn cuộn mà tới, chỉ thoáng cái liền khiến luân hồi bàn bất động. Mà Thái Hoàng Thiên mạnh mẽ bổ nhào về phía trước, cư nhiên bóng ảnh của hắn đã xuất hiện trước luân hồi bàn. Trong một sát na này, Phương Hàn lâm vào cảnh nguy hiểm vạn phần. Lúc này thì hắn đã thi triển hết mọi thủ đoạn, căn bản không cách nào chạy thoát khi đối mặt với công kích của Thái Hoàng Thiên. Vậy sao? Thái Hoàng Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Ta đã biết tiền giới bắt đầu có mưu đồ muốn bắt ta, thế nhưng chỉ bằng vào một con kiến hôi như ngươi mà cũng muốn bắt ta sao? Thực sự là quá mức khở dại, xì tầm vọng tưởng. Ta sẽ xé rách đại trận của ngươi, để ngươi nhìn xem uy nghiêm của ta. Cho dù ta chỉ khôi phục được một phần thực lực, thế nhưng căn bản ngươi không thể chống lại được. Tài nạn thiên quân muốn bắt ta, thì tối thiểu cũng phải phái ra nhân vật lợi hại hơn mới được. Đột nhiên lúc này có một âm thanh vang vọng giữa không trung. Trên bầu trời của Thái Nhất Môn, trong ánh nắng đột nhiên xuất hiện một tòa thành cự đại mà cổ xưa. Bốn phía tòa thành này có lôi đỉnh dài cả tỷ dặm sáng chói. Lôi đỉnh vô lượng khôn cùng, làm cho ngay cả mặt trời cũng biến thành một pho tượng lôi luân. Trong tòa thành này một cái cự pháo đồng đen hiện ra, đại pháo cổ xưa dài đến 10 vạn dặm, tất cả lôi đỉnh quấn quanh trên đó, cũng không biết tập trung bao nhiêu lôi đỉnh cường đại. Vô số nguyên khí tiên giới bồng bềnh trong hư không, giữa không trung xa xôi xuất hiện một cánh cửa tiên giới từ từ mở ra. Vô số nguyên khí tiên giới và một cỗ khí tức mênh mông thần bí tới từ thời không rót vào tòa thành này. Ông đại pháo đồng đen run lên, tất cả không gian cũng run rẩy theo. Một cỗ quang mang mãnh liệt đủ có thể làm chân tiên phải mù mắt từ trong họng pháo bắn ra. Thiên địa lập tức biến sắc, vũ trụ cũng thét gào, tựa hồ như bị một pháo này chọc thủng. Bạo lôi chi thành, bất hủ cổ lôi pháo. Tiên khí, cái này cư nhiên lại là tiên khí, bạo lôi chi thành, phường thành tuyết. Thái Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn lên không trung, không tự chủ được mà điên cuồng hét lên. Bởi vì lần này bạo lôi chi thành xuất hiện đã không phải là tuyệt phẩm đạo khí nữa, mà là tiên khí. Trước tiên bất hủ cổ lôi pháo ầm ầm nổ vang, ở trên không trung rung động, hoàn toàn không còn là uy lực của tuyệt phẩm đạo khí nữa, mà là uy lực của tiên khí. Một pháo oanh kích ra, các loại cấm pháp mà Thái Nhất Môn bố trí liên tục tan vỡ, từng tòa đại trận bị phá hủy. Mặc cho đại trận gì thì cũng không thể ngăn cản một kích của cổ lôi pháo, bởi vì hiện tại uy lực của nó đã là tiên khí. Cũng không biết là làm sao có thể luyện tới trình độ này. Lần này vì để đối phó Phương Hàn mà Thái Nhất Môn đã tốn hao không biết bao nhiêu công phu, bố trí bao nhiêu trận pháp. Cho dù thiên tiên có tới chỉ sợ cũng phải trả một cái giá lớn mới có thể thoát ra. Thế nhưng uy lực này của bất hủ cổ lôi pháo cực kỳ mãnh liệt, trong tinh mang còn mang theo tạo hóa thần uy, xé rách đại trận, giống như dùng một cây khoái đao để cắt thịt. Chỉ một kích, dãy núi của Thái Nhất Môn sinh ra vết rách, mặt đất khắp nơi nứt toác ra. Lại một kích, rất nhiều điện phủ của Thái Nhất Môn nổ mạnh rồi biến thành gạch vụn. Tiếp tục một kích, lôi bạo cự đại đã oanh phá tất cả cấm chế, trận pháp, bắn thẳng tới đại trận vây khốn Phương Hàn. Mọi người đều kinh hãi khi thấy uy thế của bất hủ cổ lôi pháo. Thích Trần Vương, Viên Giác Bồ Tát, đám người này đều lùi lại phía sau, bởi vì bọn chúng cảm thấy cổ lôi pháo này đủ lực lượng giết mình. Giết! Lúc này Thái Hoàng Thiên cũng biết sự tình cấp bách, cánh tay chấn động tạo thành một ấn quyết bất động mà đánh tới. Đại thủ che khuất bầu trời âm mầm bành trướng lên, cứng rắn bắt lấy bất hủ cổ lôi pháo. Cùng lúc đó thì hủy diệt mặt nhật chiến kỳ trong đại trận lao ra, với đổ ngăn cản quang mang của bất hủ cổ lôi pháo. Quả nhiên, tinh mang của bất hủ cổ lôi pháo thoáng cái bị hủy diệt mặt nhật chiến kỳ ngăn cản lại. Vô số hào quang trên chiến kỳ nổ tung, phá không, mở ra lực lượng phòng hộ của chiến kỳ. Quả nhiên, không ngoài sở liệu của ta, Phương Thành Tuyết, ngươi không dám xuất hiện ở đây, chỉ có thể thi triển ra hư ảnh mà thôi. Sau khi Thái Hoàng Thiên ngăn cản tinh quang của bất hủ cổ lôi pháo, trái tim cũng bớt căng thẳng đi. Nhưng sau một khắc, trong bạo lôi chi thành lại vang lên âm thanh. Một khúc vận mệnh chi ca, tấu vang trong thế gian. Trong tích tắc vạn thế kỷ nguyên, kiếp kiếp tới đi, khống chế vận mệnh, không tai không kiếp. Tiểu túc mệnh thuật. Thân thể của Thái Hoàng Thiên khẽ động, trên mặt hiện ra thần thắc sợ hãi. Không, đây không phải tiểu túc mệnh thuật, đây là... Âm thanh quán quản chưa dứt thì oanh một tiếng. Hủy diệt mặt nhật chiến kỳ đột nhiên bị tinh quang, oanh tạc. Sau đó quang mang của bất hủ cổ lôi pháo mang theo khí thế chưa suy giảm, trực tiếp bắn tung huyền môn kiếp số cổ trận, để Phương Hàn trong đó cảm nhận được một đường sinh cơ. Không ngờ lại là Thanh Tuyết sư tỷ, sinh tử đã tu luyện đến bực này rồi. Phương Hàn ở trong cổ trận gắng gượng duy trì, bị đám người Thái Hoàng Thiên áp bách không kịp thở. Thế nhưng không ngờ rằng là bất hủ cổ lôi pháo bỗng nhiên xuất hiện, uy lực lại to lớn như vậy. Hắn lập tức như con dao long trổi lên mặt nước, bay lên trời, móng vuốt xé rách hết thảy mà lao ra. Phương Hàn, chờ một chút, nguy hiểm, Phong Bạch Vũ đột nhiên nói. Trong tích tắc thì trong lòng Phương Hàn cũng cảm nhận được nguy hiểm cự đại, thân thể vội vàng dừng lại. Hắn lập tức thấy một màn mà cả đời khó quên. Trên bầu trời phía xa, đột nhiên xuất hiện một cái đại môn tiên giới cổ xưa, rộng lớn tới vài chục vạn dặm. Đại môn tiên giới này là cánh cửa mà Phương Hàn cảm thấy lớn nhất từ trước đến nay mình từng gặp. Chỉ có lúc ở trong hỗn loạn nguyên thai, hỗn loạn thiên quân ở trong ý niệm lưu lại hắn mới nhìn thấy. Đại môn tiên giới cổ xưa thoáng cái mở ra, một cánh tay cự đại trong suốt từ trong đó bắn ra. Đại thủ trong suốt này chộp tới, tựa hồ cả huyền hoàng thế giới cũng thu nhỏ lại, bị chộp vào trong tay. mà bạo lôi chi thành bất hủ cổ lôi pháo không ngừng vỡ ra khi bị một chảo này hướng tới. Lực lượng của đại thủ này đã siêu việt qua giới hạn không gian và thời gian, ít nhất thì trong nhận thức của Phương Hàn còn chưa từng tận mắt thấy qua lực lượng nào to lớn như vậy. Nếu như không phải Phương Hàn kịp nghe lời Phong Bạch Vũ chỉ muộn một chút thôi, hiện tại đã xông về phía trước và bị đại thủ này nghiền nát trong lòng bàn tay. Bạo lôi chi thành và bất hủ cổ lôi pháo điên cuồng bị bóp vỡ, Phương Hàn hãi hùng khiếp phía. Thành Tuyết sư tỷ, đừng lo, đây chỉ là hình chiếu của Phương Thành Tuyết. Nàng có pháp lực vô thượng thi triển ra tiên khí, lại dùng tiểu túc mệnh thuật hao phí tuổi thọ chuyển tới thần thông mà thôi. Nàng đã sớm tính toán ra, lần này nếu như tới Thái Nhất Môn sẽ gặp phải ám toán của tiên giới. Nhưng mà người không cần lo lắng, đám người cường đại trên tiên giới sẽ bị quy tắc của tiên giới trói buộc, sẽ không chính thức hạ xuống đâu. Thoáng cái ám toán này cũng không biết đã tích xúc bao lâu, muốn phá hư quy tắc thì cần có lực lượng cực kỳ mạnh mẽ và phải tiêu hao rất lớn. Dường như Phong Bạch Vũ rất rõ ràng về quy tắc tiền giới. Vận mệnh chi lực tỏa ra chư thiên, khống chế tất cả. Hết thảy thế gian đều phải thuần phục. Vận mệnh nói diệt vong thì không thứ gì có thể tồn tại. Tại thời khắc cuối cùng khi bất hủ cổ lôi pháo hủy diệt, âm thanh của Phương Thành Tuyết kiên định chuyển tới. Một cỗ lực lượng mênh mông ngăn chặn lực lượng kinh khủng của cái đại thủ nguyên thủy kia. Cánh cửa tiên giới cự đại tựa hồ bị một cỗ lực lượng phong ấn, căn bản không cách nào tích xúc lực lượng từ tiên giới để buông xuống nữa. Thiên địa lập tức mất cân đối, nguyên khí như triều tịch từ trung ương bạo phát ra. Bất hủ cổ lôi pháo và bạo lôi chi thành hoàn toàn bị hủy diệt. Trong nháy mắt hủy diệt, thiên địa sinh ra một mảnh mênh mang, đại thủ kinh khủng kia biến mất. Cơ hội tốt, Phương Hàn bắt lấy cơ hội này, chuẩn bị chạy thoát khỏi nơi đây. Nếu như giờ còn không chạy, chỉ sợ lần sau cũng trốn không thoát. Trong nháy mắt lúc hắn muốn đảo tẩu, đột nhiên sau lưng truyền tới thần niệm dồn dập. Phương Hàn đạo hữu, cứu chúng ta với. Là người của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái và Thủy Tinh Động Thiên, Phương Hàn loáng thoáng nhìn thấy trong này còn có ba kiện tuyệt phẩm đạo khí bay ra. Ba đại môn phái này cũng giống như Phương Hàn đều bị vây trong huyền môn kiếp số cổ trận. Nhưng mà Thái Hoàng Thiên chỉ muốn bọn họ thần phục chứ không phải giết chết, thế nên chỉ nhốt lại. Hiện tại một pháo của Phương Thanh Tuyết phá mở đại trận, bọn họ liền thoát ra. Thế nhưng họ biết chỉ bằng vào pháp lực môn phái căn bản không thể thoát thân. Thế nên họ chỉ có thể nhờ cậy vào cây đại thụ là Phương Hàn. Cơ hội tốt, vừa vặn thu ba đại môn phái này sáp nhập vào Vũ Hoa Môn ta. Sau khi thoát ra là chuẩn bị tốt để chờ đại kiếp nạn thần tộc buông xuống. Phương Hàn thầm mừng rỡ lập tức vung tay lên, thu cả ba kiện tuyệt phẩm đạo khí, sau đó tung người bay vút lên. Trong nháy mắt xuyên qua cả trăm triệu không gian song song, thoát ly khỏi huyền hoàng đại thế giới, lập tức có cảm giác vùng vẫy giữa thiên không. Không tốt, đề nghiệp chướng kia chạy thoát rồi. Thái Hoàng Thiên cảm ứng được trong cõi thương mang, Phương Hàn cư nhiên đã thoát thần bay ra, hốc mắt trợn như muốn nứt ra, rỉ cả máu. Hắn là người biết rõ Phương Hàn khủng bố tới cỡ nào. Lần này hao phí lực lượng, không biết đã bố trí xuống bao nhiêu cạm bẫy, cuối cùng mới vây khốn được Phương Hàn. Nếu để hắn thoát ra ngoài, thì sau này khó có thể tìm được cơ hội như vậy nữa. Thân thể hắn lập tức nổ tung, biến thành tai nạn chi khí trùng trùng điệp điệp, còn có vĩnh hằng chi khí hướng về Phương Hàn với khí thế quét sạch hết thảy. Thiên địa trường hà, vĩnh hằng tai nạn. Thái Hoàng Thiên, hiện tại ngươi còn dám đối với ta như vậy, còn nghĩ muốn vây ta sao? Thân thể Phương Hàn dừng lại trên không trung, không nhúc nhích, mặc cho Thái Hoàng Thiên hóa thân thành trường hà, âm mầm cuốn tới. Hình thể của Hồng Hoang Tổ Long ở dưới sức ăn mòn của tai nạn chi khí dần biến mất, không ngờ chỉ là một cái hư ảnh, còn chân thân không biết đã chạy đi nơi nào. Đáng giận, lại là Thiên Hoàng Kính, lại là lực lượng của Thiên Hoàng Kính. Hai tay của Thái Hoàng Thiên khua loạn lên, vô số tinh cầu ngoài huyền hoàng đại thế giới bị hắn đánh vỡ hóa thành thiên thạch, thế nhưng không cách nào tìm thấy bóng dáng Phương Hàn. Phảng phất như hắn chưa từng xuất hiện trong thế giới này. Đáng chết! Thái Hoàng Thiên đầy lửa giận mà không có chỗ phát tiết. Phương Hàn, lần này đúng là hung hiểm tới cực điểm. Lúc này tại một mảnh tinh không mênh mông, Phương Hàn hóa thân thành hạt bụi đang phiêu đãng trong vũ trụ, mà trong lòng Phong Bạch Vũ vẫn còn sợ hãi. Thành Tuyết sư tỷ tới cứu thật là kịp lúc, đáng tiếc là nàng không có xuất hiện, không biết nàng hiện tại như thế nào. Phương Hàn thất vọng. Hiện tại lực lượng của nàng nhất định đã đạt tới một trình độ thâm sâu khó lường rồi. Phong Bạch Vũ thở dài. Người cũng không cần lo lắng cho an nguy của nàng. Bây giờ chúng ta đi đâu? Trước tiên chỉnh hợp thế lực lại đã. Lần tiên đạo đại hội này, Thái Nhất Môn xếp đặt vây giết ta nhưng bất thành. Ngược lại còn để ta thành công, cứu chư vị đạo hữu của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái và Thủy Tinh Động Thiên ra, các người đều xuất hiện cả đi. Trong không gian của Bát Bộ Phù Đồ, Phương Hàn vung tay lên, tuyệt phẩm đạo khí có ba đại môn phái hiện ra trước mắt. Tông chủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Thủy Tinh Tử, trưởng giáo của Đan Đỉnh Kiếm Phái và rất nhiều thái thượng trưởng lão đều hiện ra trước mắt Phương Hàn. Phương Hàn đạo hữu, ngươi thực sự là uy phong vô song. Ban đầu trên đại hội 4.000 năm thọ nguyên của Linh Lung Tiên Tôn, ta đã định liệu ngươi là người có tiền đồ vô lượng. Không thể tưởng được hiện tại ngươi thực sự đã là bá chủ một phương. Trưởng môn Thủy Tinh Tử của Thủy Tinh Động Thiên cảm thán. Đa tạ, Phương Hàn thụ cái danh này, cảm thấy xấu hổ. Phương Hàn vội vàng nói. Chư vị đạo hữu, theo tình huống hiện tại, Thái Nhất Môn có thế lực khổng lồ, lại có tiền giới ủng hộ. Chúng ta chỉ có thể hợp lại cùng nhau đối kháng, bằng không hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Chúng ta hiểu ý tứ của Phương Hàn đạo hữu, Thủy Tinh Tử nói. Thủy Tinh Động Thiên chúng ta nguyện ý sát nhập cùng Tạo Hóa Môn, trở thành một phần tử của Tạo Hóa Môn, vì đại kiếp nạn thần tộc mà xuất lực. Nhật Nguyệt Kiếm Tông chúng ta cũng đồng ý. Tông chủ của Nhật Nguyệt Kiếm Tông cùng với Thái Thượng Trưởng Lão sau khi thương lượng cũng tiến lên nói. Đan Đỉnh Kiếm Phái cũng nguyện ý. Hiện tại bát đại môn phái đã như nước chảy thành sông, đều nhập vào Tạo Hóa Môn, bởi vì bọn họ biết hiện tại mà rời khỏi Phương Hàn thì nửa bước khó đi, vẫn sẽ bị Thái Nhất Môn giết chết như thường. Mà hiện tại Phương Hàn dưới vòng vây sắt của Thái Nhất Môn vẫn có thể đào thoát mà ra. Đây phải nói là vận khí quá tốt, thực sự là vô địch. Đi theo hắn thì sau này nhất định sẽ có được vô tận chỗ tốt, tối thiểu thì môn phái an toàn. Tốt lắm. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã ủng hộ. Hiện tại ta liền cử hành đại điển sát nhập. Phương Hàn lập tức sắp xếp đại điển sát nhập, chính thức tuyên bố lập minh thệ với trời. Cuối cùng ở trong Tạo Hóa Môn đã có 6 đường khẩu, theo thứ tự là Vũ Hóa, Quần Tinh, Thông Thiên, Đan Đỉnh, Nhật Nguyệt, Thủy Tinh. Phương Hàn, hiện giờ thì chúng ta đi đâu? Phong Bạch Vũ nói. Đi đại lục hỗn loạn, ta muốn đi hàng phục ma đạo, bởi vì con cờ thiên tảm nương nương của ta đang ở đó. Thân thể Phương Hàn chấn động, mang theo mọi người biến mất trong tinh không. Làm sao bây giờ? Sư Tôn, chúng ta đã thất thủ, còn không thể thống nhất huyền hoàng đại thế giới. Chúng ta cũng chưa giết được Phương Hàn. Phương Hàn vừa đi thì rất nhiều nhân vật của Thái Nhất Môn đều đưa mắt nhìn nhau. Thái Hôn Thiên trông tới Thái Hoàng Thiên từ trên trời hạ xuống mà hai tay trống trơn, biết là không thu hoạch được gì, lập tức lên tiếng hỏi. Phương Thành Tuyết thật giàu hoạt, cư nhiên lại đem một phần phân thân tới, nhưng đã bị mai phục của tiên giới hủy diệt. Sắc mặt của Thái Huyền Thiên cũng hết sức khó coi. Phương Hàn đào tẩu có thể nói là đã gieo một mối họa lớn cho Thái Nhất Môn. Đáng tiếc là tiên giới có quy tắc, không thể hoàn toàn buông xuống được. Thế nhưng hắn cũng không thể kiêu ngạo được bao lâu. Đại kiếp nạn thần tộc rất nhanh sẽ tới. Lúc đó tiên giới sẽ chính thức phối hợp phá mở quy tắc ra. Chắc chắn là sẽ có cao thủ chân chính buông xuống. Sư huynh, trước tiên chúng ta chỉnh hợp đám tán tu kia đã, để vạn quy tiên đảo Nhật Nguyên Phái nhập vào Thái Nhất Môn chúng ta, còn có thiên đạo các lục đạo mình cũng đều phải thu. Thái Hư Tiên, Thái Hỏa Thiên, hai đại cao thủ Hư Tiên nói. Lời này khiến cho sắc mặt của lục đạo tán nhân, thiên đạo pháp vương đều thay đổi. Bọn họ bất quá cũng không có lòng mà phản kháng. Thái Nhất Môn cường thế như vậy, phản kháng chỉ có một con đường chết. Hiện tại tu vi của Thái Hoàng Thiên, cơ hồ chỉ cần lật tay là có thể giết họ, thậm chí diệt tộc diệt môn. Tốt lắm. Hiện tại ta lo lắng nhất chính là chuyện sứ giả tiền giới dụ dỗ Linh Lung Tiên Tôn, Xích Uyên Ma Tôn, Nhân Hoàng Bút và Tâm Ma Lão Nhân tiến nhập vào Tuyệt Sát đại trận. Tiền giới mai phục không biết có thể hoàn toàn vây khốn đám người này không. Nếu như không vây khốn được để bốn người này chạy ra, vậy thì không xong. Thái Hoàng Thiên lẩm bẩm, hắn cũng đang thập phần lo lắng. Đột nhiên vào lúc này gào to một tiếng. Đấu Nhật Lạc đạo hữu, Dược Trường Thiên đạo hữu, còn có các vị đạo hữu. Các ngươi có bằng lòng làm khách khanh thái thượng trưởng lão của Thái Nhất Môn ta hay không? Ta sẽ cho các ngươi rất nhiều vinh quang. Hơn nữa Phương Hàn đã chạy mất, người này tâm tư trả thù cực kỳ mãnh liệt. Ai động đến một ngón tay của hắn, hắn sẽ diệt cả nhà kẻ đó. Chúng ta nhất định phải liên hợp cùng một chỗ, nếu không sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, hậu quả khó lường. Đấu Nhật Lạc và Dược Trường Thiên cũng biết sự lợi hại của Phương Hàn. Tuy bọn họ là chân tiên có thể chống lại Phương Hàn, thế nhưng ai có thể đảm bảo lần sau gặp tên quái thai này hắn sẽ có cảnh giới gì? Hơn nữa Phong Bạch Vũ còn biểu hiện ra lực lượng cường hoành hơn. Sư huynh, thật ra Phong Bạch Vũ còn có lực uy hiếp lớn hơn so với Phương Hàn. Thái Hư Thiên đột nhiên truyền thần niệm cho Thái Hoàng Thiên. Đúng vậy, hắn tu luyện ra 5 cái hỗn động. Trước kia cho dù nhìn tất cả đạo thư thượng cổ đều không ghi chép loại chuyện này. Bởi vì trong thiên địa, cho dù là Thiên quân tại tiên giới cũng không ai có thể tu thành năm cái hỗn động cả. Thái Hoàng Thiên nói, tại thời điểm ta cùng Phương Hàn giao thủ, đột nhiên cảm thấy một tia ý niệm huyền ảo từ tiên giới, để Thái Nhân Môn ta không tiếc bất cứ giá nào cũng phải bắt lấy Phong Bạch Vũ. Nói là người này có đại tác dụng trong kiếp nạn thần tộc. Năm hỗn động kia được gọi là Chư Thần Hoàng Hôn, tuyệt học của Trung Kết Thánh Vương. Có huyền ảo mà quỷ thần khó lường, thủ đoạn có thể đoạt thiên địa của tạo hóa. Chúng ta đây phải nghĩ biện pháp đối phó với Phong Bạch Vũ. Đúng vậy, hiện tại ta muốn bế quan, triệt để củng cố cảnh giới thiên tiên, chính thức bước vào nghiệp vị thiên tiên, Thái Hoàng Thiên nói, sau đó sẽ đi bắt Phong Bạch Vũ. Lập tức cả một Thái Nhất Môn khổng lồ như một cỗ máy móc cự đại vận hành, hợp lại với rất nhiều tán tu. Mà giờ khắc này Phương Hàn đã bay đến đại lục hỗn loạn, thời điểm phi hành tạo hóa môn cũng trùng tân tổ hợp, 6 đường khẩu, 6 đại môn phái. Thái thượng trưởng lão của mỗi môn đều gần 100 người, cộng lại cao thủ ngoài động thiên cảnh có khoảng chừng hơn 500. Đáng tiếc chính là vô luận Thông Thiên Kiếm Phái hay Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái, Thủy Tiên Động Thiên đều không có nổi một cao thủ hư tiên. Tầng thứ tối cao là Thái Thượng Trưởng Lão cũng chỉ có tu vi hỗn động, trường sinh bắt chạnh mà thôi. Chuyện này cũng kỳ quái thật, chính là những môn phái mất đi liên lạc với tiên giới này không thể sinh ra hư tiên. Cao thủ hỗn động cảnh bị tiên giới lôi phạt đánh xuống thì liền hóa thành tro bụi. Trưởng giáo Chi Tôn, không thể tưởng được, ngài lại có hùng tâm tráng trí thống nhất tiền mà lưỡng đạo. Trưởng giáo của Thủy Tinh Động Thiên, Thủy Tinh Tử, một mặt thôi toán, một mặt nói với Phương Hàn. Ngài bố trí quần cờ Thiên Tảm Nương Nương, biết mà đạo ngũ mạch, yêu đạo ngũ tông đều nằm trong đại lục hỗn loạn, muốn nhất cử hàng phục sau. Đúng vậy, mà đạo vốn có thất mạch, thế nhưng Tô Tú Y và Ứng Tiên Thiên xuất lĩnh Hoàng Tuyền Ma Tông và Thiên Tiên Ma Tông đã biệt tích. Nguyên bản Tô Tú Y và Ứng Tiên Thiên muốn quyết chiến tại Ma Đạo Thánh Sơn, nhưng bây giờ lại chưa xuất hiện. Phương Hàn yên lặng thôi toán. Hắn đã bố trí phù lục trong thân thể Thiên Tảm Nương Nương và nguyên khí của bản thân, chỉ hơi cảm ứng là có thể biết được bất kỳ động tĩnh nào của đối phương. Tin tức mà Thiên Tảm Nương Nương truyền tới Phương Hàn đều biết. Hiện tại trong Ma Đạo Ngũ Mạch thì Man Hoang Ma Tông, Hồng Trần Ma Tông, Huyết Ảnh Ma Tông và Thiên Tuyệt Ma Tông cùng với Trường Hận Ma Tông đều tụ tập tại đại lục hỗn loạn, muốn cướp lấy một kiện bảo bối mà Phương Hàn vô cùng quen thuộc. Bảo bối này chính là huyết nhục nguyên thai do hỗn loạn thuyền cần luyện thành. Đột nhiên một tia ý niệm lập lòe trong đầu Phương Hàn, trên tay hắn xuất hiện một quyển sách, là sách của huyết nhục nguyên thai. Mặt trên có ghi lại ý chỉ của hỗn loạn thiên quân, còn có phương pháp tu luyện đại huyết phách thuật. Hắn nhớ ra, khí linh của huyết nhục nguyên thai đã từng dặn dò, phải đem cuốn sách này cho một người có biệt danh là huyết biến ma nữ ở tại Huyết Ảnh Ma Tông, nữ tử Nam Cung Ngưng Xương. Thế nhưng sau khi Phương Hàn trở lại huyền hoàng đại thế giới có nghe ngóng qua, ở trong Huyết Ảnh Ma Tông không có người nào tên là huyết biến ma nữ Nam Cung Ngưng Xương cả. Cho dù Phong Bạch Vũ cũng không biết người này, trong số mấy vị thái thượng trưởng lão của Huyết Ảnh Ma Tông thì cũng không có nữ tử. Hơn nữa lần này thông qua trí nhớ của Thiên Tảm Nương Nương, Huyết Ảnh Ma Tông thật đúng là không có người nào tên huyết biến ma nữ. Bởi vì như vậy cho nên hắn không cách nào hoàn thành lời dặn của khí linh hỗn loạn nguyên thai. Nhưng chuyện này cũng không hề gì, bởi vì bây giờ hắn đã có mặt tại đại lục hỗn loạn, chuẩn bị thu lấy hỗn loạn nguyên thai. Năm đó hỗn loạn nguyên thai ở trong mắt hắn thâm sâu khó lường, nhưng bây giờ đã không giống với lúc trước. Hiện tại với thực lực của hắn cộng thêm các loại huyền diệu của Phong Bạch Vũ, có 6 đại môn phái hợp nhất, ngay cả thiên tiên cũng có thể chống lại, nhất định có thể thu được hỗn loạn nguyên thai. Kiện pháp bảo hỗn loạn nguyên thai này đồng dạng là tuyệt phẩm đạo khí nhưng lại có rất nhiều công năng huyền ảo, lực lượng còn cường đại hơn so với bán tiền khí là hủy diệt mặt nhật chiến kỳ của Thái Hoàng Thiên, thậm chí có thể so sánh với phân bảo nham cổ xưa. Dù sao đây cũng là vật do hỗn loạn thiên quân tạo nên. Một vị thiên quân thì thực lực ghê gớm cỡ nào, một ngón tay cũng có thể hủy diệt vô số thiên tiên, tạo nên hỗn loạn nguyên thai. Chỉ cần dung nhập vào đó pháp tắc tiền đạo là lập tức có thể biến thành tiên khí cường đại. Hả? Thiên Tảm Nương Nương cư nhiên lại gặp nguy hiểm. Phương Hàn vận dụng thần niệm tinh tế cảm thụ, đột nhiên toàn thân chấn động, đáp xuống một chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn. Ở trong đại lục hỗn loạn, tại một nơi sâu thẳm có từng mảnh sương mù bao phủ, có rất nhiều dị độ không gian, thường xuyên có thiên ma và yêu thú cường đại buông xuống giết chóc tu sĩ trên đại lục. Mà một số tu sĩ cũng kết bè mà đi để liệp sát thiên ma yêu thú, tìm kiếm tài liệu, pháp bảo và đan dược, sau đó thì mua bán giao dịch. Phía trên đại lục hỗn loạn có rất nhiều môn phái tiền đạo và vô số quốc gia thế tục, cư dân lên tới cả 100.000 triệu, bầu không khí tu chân nồng đậm còn hơn huyền hoàng đại thế giới nhiều. Mà hôm nay một đám cao thủ đặc thù phủ xuống chỗ sâu trong đại lục hỗn loạn. Oanh một tiếng, từng đợt máu tanh chuyển tới, vô số sương mù sâu trong đại lục hỗn loạn bị mở ra, hiện ra một tòa huyết trì cự đại. Trong huyết trì có vô số huyết ảnh cao thấp bay lượn. Trong huyết ảnh này, một số kẻ có tu vi cường đại lui tới đều là dạng cao thủ cường hoành trong ma đạo. Soạt, ở chỗ sâu này có một số quốc gia cường đại sinh sống, đều là các võ giả cường đại nhục thân cảnh thập trọng, thậm chí là thần thông bí cảnh thành lập ra. Dân cư sinh sôi nảy nở, từng tòa thành trì cự đại mọc lên, sinh tồn ngay trong sương mù, chém giết thiên ma. Mỗi một quốc gia đều có lực lượng vũ lực cường đại. Thế nhưng hiện tại huyết chỉ cự đại buông xuống, nguyên một đám quốc gia này gặp phải tai họa ngập đầu. Cạc cạc, khí huyết ở đây thật là cường đại, thu lấy toàn bộ, dung nhập vào luyện ngục huyết chỉ. Ngàn vạn huyết ảnh từ trong huyết chỉ đánh giết ra, lượp sát qua các quốc gia. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số võ đả cường dại bị giết chết, huyết khí bị huyết ảnh cướp đoạt tiến vào trong huyết trì. Trong sương mù, từng cái quốc gia bị hủy diệt. Trong mấy canh giờ, ít nhất có tới là vài trăm triệu nhân loại cường đại bị sát hại, huyết khí tràn ngập cả huyết trì, tạo thành một tầng huyết căng như là tinh thể quang cháo vậy. Một số đại tu sĩ cường giả cấp bậc kim đan còn đang phản kháng huyết ảnh, thế nhưng chỉ chống cự được một lát, cả người bị huyết khí ăn mòn, biến thành từng đạo huyết ảnh, ngay cả kim đan cũng hóa thành huyết đan, máu chảy đầm đìa. Đây là tuyệt phẩm đạo khí của huyết ảnh ma tông, luyện ngục huyết trì. Huyết ảnh đại đế, huyết ảnh ma tông có người cướp đoạt tu sĩ phàm nhân trong đại lục hỗn loạn như vậy. Trên đường đi, đã hủy diệt trọn vẹn trên trăm quốc gia khổng lồ. Chẳng lẽ không sợ vô cực tinh cung tìm các người gây phiền phức sao? Một âm thanh to lớn vang lên, bên cạnh luyện ngục xuất hiện một bóng người cự đại. Bóng người này cư nhiên không phải là thân thể huyết nhục, mà là một cự nhân cương thiết kim ô tựa như khôi lỗi vậy. Quanh thân vị cự nhân cường thiết ô kim cự đại này đều là phù lục, cư nhiên cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Trong thân thể liên tiếp bay ra cao thủ ma đạo để lộ ra khí tức tàn nhẫn diệt tuyệt, chính là người của Thiên Tuyệt Ma Tông. Ô kim cự nhân hình thể khôi lỗi là tuyệt phẩm đạo khí của Thiên Tuyệt Ma Tông, Thiên Tuyệt Chiến Tranh Ma Tương. Hử, Thiên Tuyệt Đại Đế, ma đạo thất mạch chúng ta lần này, toàn lực từ huyền hoàng đại thế giới đi ra đều như chó nhà có tang, còn cố kỵ cái gì? Khắp nơi cướp đoạt mới là vương đạo. Ở trong ma đạo tất mạch chúng ta, cường đại nhất chỉ có Hoàng Tuyền Ma Tông của Tô Tú Y cùng với Ứng Tiên Thiên đều có thế lực cường đại cầu thông với tiên giới, được chỉ điểm. Duy chỉ có ngũ mạch chúng ta là không có năng lực cầu thông tiên giới, chỉ có thể lang thang ở bên ngoài để tránh né đại kiếp nạn. Thế nhưng lần này, huyết ảnh Ma Tông chúng ta cư nhiên cũng có thể cầu thông với tiên giới, có được sự chỉ điểm. Ở tại đại lục hỗn loạn này, lấy một kiện tuyệt phẩm đạo khí có quan hệ với huyết ảnh ma tông chúng ta. Cái gì? Huyết ảnh ma tông các ngươi nhận được ý chỉ của tiên giới, đã câu thông với tiên giới ư? Làm sao có thể? Một âm thanh quyến rũ chuyển tới, trong hư không đầy sương mù xuất hiện dòng sông cuồn cuộn, tràn ngập ý niệm hồng trần, cư nhiên cũng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí chấn sơn của hồng trần ma tông. Ngay sau đó Trường Hận ma tông, Màn Hoàng ma tông, Sơn Môn cự đại cũng hiện ra. Năm kiện tuyệt phẩm đạo khí xuất hiện trong màn sương mù tại đại lục hỗn loạn. Lập tức sương mù trong phạm vi trăm vạn dặm đều bị xua tan. Tất cả sinh linh trên trăm vạn dặm đều bị nổ mạnh thành huyết nhục, bay lên, bị chư đại ma tông cướp đoạt. Đáng chết, các ngươi cư nhiên dám cùng với luyện ngục huyết trì cướp đoạt tài nguyên. Ở trong huyết trì, huyết ảnh đại đế hổn hển kêu lên. Huyết ảnh đại đế, ngươi cũng quá keo kiệt đi. Chúng ta đều là ma đạo, lần này hẳn phải đồng khí liên trì mới đúng, không nên tranh đấu lẫn nhau. Huyết ảnh ma tông các ngươi chiếm được thế lực cường đại, cầu thông tiền giới, tới đại lục hỗn loạn lấy một kiện tuyệt phẩm đạo khí, rốt cuộc là thứ gì? Hiện tại trong huyền hoàng đại thế giới, phong vân bất định, thế lực đan xen, cho dù có nhiều hơn một kiện tuyệt phẩm đạo khí cũng không coi là gì, không thể nghịch thiên, trừ phi là một kiện tiên khí thì may ra. Man hoang đại đế sửng sững bước ra, một số thái thượng trưởng lão của Man hoang ma tông như ẩn như hiện. Sơn môn của Man hoang ma tông là một kiện thành lũy chiến tranh cự đại, bốn phía đều là những cạnh nhọn sắc bén. Màn hoàng chiến bảo. Ở trên không trung, một đạo huyết ảnh ngưng tụ hình thể, hiện ra một gã trung niên lông mày dựng thẳng, mặc bộ trường bào đỏ chót, là đại đế của huyết ảnh ma tông, huyết ảnh. Tu vi hiện tại của vị đại đế này là trường sinh lục trọng thiên vị cảnh. Trong một số thái thượng trưởng lão của huyết ảnh ma tông cũng có cường giả tu vi hỗn động. Những cường giả này hơi vận chuyển trong cơ thể liền sinh ra hỗn động máu chảy đầm đìa. Chỉ cần là sinh linh có máu tươi thì máu tươi trong cơ thể đều xuất hiện trạng thái bị hút khô. Nhưng đệ tử có huyết ảnh ma tông hóa thành huyết ảnh bổ nhào về phía trước, đám người kia liền biến thành thây khô, linh hồn và huyết phách đều bị hút sạch. Đúng vậy, rốt cuộc là tuyệt phẩm đạo khí gì? Huyết ảnh ma tông ngươi muốn triệu tập chúng ta là tại sao? Hồng Trần Đại Đế và Thiên Tuyệt Đại Đế cũng bay ra, trên không trung năm vị đại đế ma đạo trao đổi với nhau. Hồng Trần Đại Đế là một vị nữ tử, tóc mây buộc cao, mái tóc kết thành hình một con phượng vỗ cánh muốn bay, khuôn mặt lại vô cùng thanh thuần giống như một thiếu nữ, có kinh nghiệm sống chưa nhiều. Chỉ có một đôi mắt giống như nhìn thấu tất cả, tang thương trong trời đất. Nhưng tu vi của nàng lại là cao nhất, đã ngừng luyện ra thế giới của mình, tu thành trường sinh, thất trọng giới vương cảnh. Nàng vừa xuất hiện liền đặt câu hỏi với huyết ảnh đại đế. Kiện tuyệt phẩm đạo khí này cũng không phải là tuyệt phẩm bình thường. Cho dù năm sơn môn chúng ta cộng lại còn không bằng 1/10 lực lượng của nó, là do một vị thượng cổ đại năng gian thành. Một khi tìm được, cho dù tiên khí bình thường cũng không phải đối thủ của nó đâu. Thân thể có huyết ảnh đại đế vặn vẹo nói. Lại có một kiện tuyệt phẩm đạo khí như vậy sao? Man Hoang Đại Đế, Thiên Tuyệt Đại Đế, Hồng Trần Đại Đế và Trường Hận Đại Đế đều khiếp sợ. Chuyện tốt như vậy mà huyết ảnh ma tông ngươi sao lại nói cho bọn ta biết? Là bởi vì thực lực một mình huyết ảnh ma tông ta căn bản không thể thu được kiện tuyệt phẩm đạo khí này, cho nên mới cần năm mạch hợp nhất, huyết ảnh đại đế quỷ bí nói. Thật ra ma đạo thất mạch chúng ta thời thái cổ có chung nguồn gốc, đều là chi nhánh của thái cổ uy chấn chư thiên, nguyên thủy ma tông. Mà ngay cả Hoàng Tuyền Đại Đế tìm được truyền thừa của luân hồi đạo nhân, một thân ma công cũng là tuyệt học của nguyên thủy ma tông, cho nên chúng ta hãy liên hợp lại. Hồng Trần Đại Đế, toàn thể môn phái các ngươi ngưng kết thành Hồng Trần Ma Tâm. Man Hoàng Đại Đế, các người có thể ngưng kết ra Man Hoàng Ma Tâm. Ma đạo ngũ mạch chúng ta liên hợp lại, năm loại ma tâm có thể hóa thành nguyên thủy ma tâm tàn khuyết, tìm tòi trên đại lục hỗn loạn cũng có thể phát hiện dấu vết của tuyệt phẩm đạo khí kia, sau đó thì cùng nhau thu lấy, sau khi luyện hóa trở về huyền hoàng đại thế giới. Lại tại lúc đó, thời điểm kiếp nạn thần tộc buông xuống, chúng ta có thể tìm được chỗ tốt cự đại. Cái gì? Ma đạo thất mạch chúng ta tại thời thái cổ từng do một nguyên thủy ma tông đứng đầu. Điểm này là do ý niệm của tiên giới cho người biết sao? Hồng Trần Đại Đế cả kinh nói. Đúng vậy, đây là ý niệm của tiên giới, do huyết ảnh ma tông chúng ta cầu thông biết được, huyết ảnh đại đế nói. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng thi triển các loại tâm ma nhập vào làm một đi. Nếu không đại lục hỗn loạn này cách vô cực tinh cung rất gần, chúng ta gây ra động tĩnh quá lớn thì sẽ bị vô cực tinh cung phát hiện. Đến lúc đó sẽ sinh biến. Hành khách, chư vị muốn lấy tuyệt phẩm đạo khí, sao có thể quên yêu đạo ngũ tông chúng ta? Đúng lúc này thì một hồi âm thanh truyền tới, Thiên Tẩm Nương Nương xuất hiện giữa hư không. Thử, năm đại đế ma đạo và rất nhiều cao thủ đều nhìn về phía Thiên Tẩm Nương Nương. Sau lưng của Thiên Tẩm Nương Nương cũng không có bất kỳ người nào, chỉ có một mình sừng sững giữa không trung, nhưng lại không có chút sợ hãi nào. Ánh mắt nhìn năm vị ma môn đại đế, còn rất nhiều cao thủ ma đạo. Chư vị ma môn đại đế, hiện tại trong huyền hoàng đại thế giới chỉ có hai môn phái thôi. Đầu tiên là Thái Nhất Môn, thứ hai là Tạo Hóa Môn. Chư vị ma đạo hay là đầu nhập vào Tạo Hóa Môn đi. Chỉ có làm vậy mới chiếm được lợi ích trong huyền hoàng đại thế giới. Tạo Hóa Môn là môn phái nào? Thiên Tẩm Nương Nương, chỉ có một mình ngươi sao có thể tìm được chúng ta? Đúng rồi, ngươi là người của Tổ Yêu Chi Địa. Chẳng lẽ Tổ Yêu Chi Địa muốn hợp tác với ma đạo chúng ta sao? Hồng Trần Đại Đế nhìn qua, sau đó nhướng mày nói. Môn chủ của Tạo Hóa Môn gọi là Phương Hàn, các người có lẽ không biết, Tạo Hóa Môn là Vũ Hóa Môn và Quẩn Tinh Môn hợp lại mà thành. Ma đạo các ngươi nếu như đầu phục Phương Hàn, nhất định sẽ thăng chức rất nhanh. Phương Hàn có thủ đoạn vô biên, Thương Tản Nương Nương nói. Hiện tại ta tới đây là chỉ điểm cho các người một con đường sáng, bằng không tất cả ma đạo sẽ bị vẫn lạc trong kiếp nạn thần tộc. Tạo Hóa Môn, Phương Hàn, nghe Thiên Tản Nương Nương nói một phen. Năm vị đại đế ma môn và rất nhiều thái thượng trưởng lão trong ma môn đều đưa mắt nhìn nhau. Thật lâu sau đột nhiên đám người bộc phát tiếng cười vang. Thiên Tẩm Nương Nương, không phải là người phát điên rồi chứ? Tiểu tử Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Nghe đồn chiếm được bảo tàng của Thiên Vũ Trì Khố, nhưng mà nhiều nhất cũng chỉ là một thiên tài, còn muốn thành lập Tạo Hóa Môn đối kháng với Thái Nhất Môn sao? Tuyệt đối là điên rồi. Phương Hàn tiểu tử kia tối đa chỉ có tu vi trường sinh tứ ngũ trọng đã là đỉnh phong, còn muốn đối kháng với Thái Nhất Môn. Nghe đồn trước đó không lâu hắn đã thông đồng với Yên Thủy Thiên của Thái Nhất Môn. Hiện tại Yên Thủy Thiên thì đã bị giam, hắn lại sợ hãi rụt đầu không có xuất hiện. Phương Hàn, người trẻ tuổi này đã làm mưa làm gió tại huyền hoàng đại thế giới. Đáng tiếc lúc đó là ta đang bế quan. Quả thật hắn làm mưa làm gió rất lợi hại, không thể không nói nhân vật này là một tân tú thiên tài. Thế nhưng tân tú thì chỉ là tân tú, nhất định phải có thời gian thu liễm mới có thể tạo thành sóng cồn. Là tên đệ tử của Vũ Hoa Môn chiếm được Hoàng Tuyển Đồ sau, tiểu tử này quá khoa trương liều lĩnh, khi nào cướp đoạt được Hoàng Tuyển Đồ thì sẽ tiêu diệt hắn, dùng linh hồn tế luyện thành pháp bảo, khẳng định là sẽ phi thường cường đại. Rất nhiều thái thượng trưởng lão và cự phách ma môn đều ngự luận rồi cười ha hả. Đột nhiên một lão quái vật trong Huyết Ảnh Ma Tông cười quái dị. Tiên Tàm nương nương, ta vừa thiếu một đứa nha hoàn, ngươi làm tiểu nha hoàn của ta đi, không nên cả ngày cứ hổ ngôn loạn ngữ. Trong tiếng cười thì một đầu đại thủ đầm đìa máu tươi phá không mà ra, nhanh như chớp chộp tới, mùi máu tanh nồng đậm bao phủ trong vòng ngàn dặm. Lão quái vật này là cường giả trường sinh lục trọng thiên vị cảnh, một trạo này là thi triển ra hóa huyết cự trường. Thế nhưng hóa huyết cự trường này vừa bay tới đỉnh đầu Thiên Tàm nương nương, sắc mặt nàng khẽ động, một đạo phù lục bùng lên ngút trời, chỉ hơi xoay tròn một chút đã chấn nát hóa huyết cự trường. Hơn nữa lực lượng của phù lục còn chưa suy, biến thành một đạo trường hà mênh mông đánh sâu vào luyện ngục huyết trì. Oanh một tiếng, luyện ngục huyết trì thoáng cái bị đánh trúng, rất nhiều huyết ảnh phía trên bốc hơi, thân thể có rất nhiều trưởng lão, thậm chí tu sĩ trưởng sinh bí cảnh của Huyết Ảnh Ma Tông đều nổ mạnh. Một số đệ tử kim đan thì trực tiếp diệt vong. Luyện ngục huyết trì bị đánh thủng một lỗ lớn, vô số máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Đây là phù lục chân tiên, cao thủ trưởng sinh thập trọng chân tiên, hao phí tính mạng nguyên lực luyện chế ra. Một số lão quái vật rùn sợ nói, nàng... Thế giới trong cơ thể nàng có vô số phù lục chân tiên, đây nhất định là tiểu tử Phương Hàn cho nàng, khó trách lại dám đơn thương độc mã tìm tới chúng ta. Đúng vậy, bắt nàng tìm kiếm linh hồn, rồi tìm chỗ ẩn thân của tiểu tử Phương Hàn kia. Sau đó chế trụ hắn, chúng ta sẽ lấy được bảo tàng của Thiên Vũ Trì Khố. Cứ như vậy đi, liên thủ lại. Năm vị đại đế ma môn và rất nhiều lão quái thấy một màn như vậy đều kích phát cảm xúc tàn nhẫn trong lòng, thúc giục thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số ma khí và đại thủ từ trên trời giáng xuống, chấn động khiến cho từng khối đại địa của đại lục hỗn loạn nứt ra. Thiên Tàm nương nương biến sắc, nhiều ma thủ như thế, cho dù hư tiên, sợ rằng cũng phải nhượng bộ lui binh. Đúng lúc này một âm thanh đột nhiên vang lên. Chư vị đại đế ma môn, các ngươi cư nhiên lại dám liên thủ đối phó với một tiểu cô nương, thật là có phần không đúng. Oanh! Một đầu long chảo cự đại mang theo khí tức thái cổ thê lương, hồng hoang cổ lão, từ trên trời buông xuống. Long chảo này lớn như trái núi, lần phiến chấn động, ma khí bị tiêu diệt. Long chảo buông xuống từng đạo thần thông ma đạo triệt để bị đánh tan, thân thể có rất nhiều lão quái vật chấn động. Chỉ cảm thấy ý niệm mênh mông uy mãnh chuyển tới, tinh thần bản thân kỳ nhiên không thể ngăn cản nổi, qua một tiếng đều phun ra một ngụm máu tươi. Năm vị đại đế ma môn lập tức bị uy thế của long chảo bao phủ, thân thể không tự chủ được mà co lại. Không tốt, năm tuyệt thế cao thủ ma tông, một số thái thượng trưởng lão hỗn động bí cảnh điên cuồng hét lên, xuất ra hỗn động của mình, rốt cuộc trong chốc lát ngăn cản long chảo, khiến cho năm đại ma đế thoát ra. Ta muốn giết các người thì dễ như trở bàn tay. Nhưng mà mục đích của ta chỉ muốn các người quy thuận thôi. Long chảo biến mất, xuất hiện thần ảnh của Phương Hàn. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.